Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 20, tình này phải hỏi trời bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lại giở trò quỷ gì thế? Trùng Mẫn Ngôn nắm lấy vạt áo trước Liễu Ý Hoan, hạ quyết tâm chết cũng không buông tay, kẻ này giảo hoạt như vậy, vừa buông tay ra nhất định là chuồn mất. Lúc trước thấy Vũ Tư Phượng kính y từ hồ sợ y, còn tưởng rằng là một nhân vật, ai ngờ vô lại chính là vô lại, hắn quả nhiên không nhìn nhầm. Được rồi, Liễu Ý Hoan thấy hắn tức giận, liền vỗ vỗ vai hắn, cười nói. Thu bớt hỏa khí đi, ta không chạy, trước buông tay. Không buông, Trùng Mẫn Ngôn khăng khăng, con bò già cũng không sánh bằng hắn. Hắn kéo theo Liễu Ý Hoan đi thẳng tới cửa, mới nói. Bất kể nói thế nào, hôm nay không cứu người ra ngươi cũng đừng nghĩ đi. Liễu Ý Hoan thở dài, ngươi cho ta là thần tiên hả? Cái lão yêu như vậy, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, đang lột da mà còn lợi hại như thế, cứu thế nào đây? Cứ như vậy cứu, Trùng Mẫn Ngôn đầu nóng lên, thốt ra. Xông vào, sau đó cứu người, Liễu Ý Hoan giống như nhìn kẻ điên chừng hắn, nói. Ngươi vào đi, đừng kéo ta theo, ta còn không muốn nhanh như vậy đi tìm chết. Vậy làm sao bây giờ? Chờ sao, chờ hai bọn họ bị ăn sạch. Liễu Ý Hoan thở dài một hơi, loại người như ngươi tính tình nóng như lửa nha. Không phải nói chờ viện binh sao, chờ tiểu nha đầu kia đến đây, liền mọi sự đại cát. Ngươi bây giờ gấp cái gì? Tiểu nha đầu, là nói toàn cơ, Trùng Mẫn Ngôn liếc trắng mắt, ngươi đem toàn cơ làm thần tiên hử, muội ấy làm sao có thể gờ yêu ta ết được con yêu quái này. Liễu Ý Hoan ngạc nhiên nói, nàng như thế nào không phải, nàng rõ ràng, lời còn chưa dứt chỉ nghe phía sau vội vàng chạy tới mấy người chính là bọn Vũ Tư Phượng. Trùng Mẫn Ngôn thấy Vũ Tư Phượng trong lòng ôm toàn cơ, nàng hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng dường như là bị ngất, cảm thấy không khỏi kinh hãi, vội la lên. Làm sao vậy, có người tập kích, bản thân Vũ Tư Phượng cũng là hối hận vạn phần, đành phải đem chuyện trải qua nói một lần, cuối cùng nói. Tình hình nơi này thế nào, ta thấy các ngươi thổi tiểu long giác có phải có chuyện ngoài ý muốn không? Ai ngờ không có người để ý đến hắn, Trùng Mẫn Ngôn chỉ nhíu mày nhìn toàn cơ, Liễu Ý Hoan sáp lại gần liên thanh kêu tiếc. Tiểu Phượng Hoàng quá lỗ mãng, ai nha, ta biết rồi, nàng vẫn còn cái gì cũng không biết đó. Ngươi để nàng nhìn cái kia, khẳng định bị kích thích. Cái này thì xong đời rồi, chúng ta đành phải chờ Tử Hồ cùng giao nhân kia chết. Nhược Ngọc vội la lên, như thế nào, Tử Hồ cũng bị bắt đi rồi. Trùng Mẫn Ngôn oán hận nói, đều là kẻ này, lâm trận chạy trốn, nửa điểm nghĩa khí cũng không nói. Vũ Tư Phượng thấp giọng nói, Liễu đại ca, xà yêu kia là trốn về sao, theo ý huynh trước mắt phải làm sao bây giờ. Liễu Ý Hoan sờ sờ trán toàn cơ trầm ngâm sau một lúc lâu, đành phải thở dài. Không có biện pháp rồi, trước tiên lui đi, tiếp tục chờ nữa ngược lại sẽ kinh động đến người ở Chu Phủ, thì đó chính là đại đại bất ổn. Mọi người thấy đại môn kia đóng chặt trên mặt đất vẫn còn lưu lại dấu vết đánh nhau, biết lần này xà yêu khó đối phó, hơn nữa toàn cơ lại mặc danh kỳ diệu ngất đi, nơi đây càng không thể ở lâu. Đành phải theo đường cũ trở về, Trùng Mẫn Ngôn còn có chút không cam lòng, quay đầu lại nhìn một cái, ai ngờ cái nhìn kia liền gây ra đại họa, chỉ nghe trong phòng kia giọng nữ cười nói. Tưởng đơn giản như thế rời khỏi, nằm mơ đi, lưu lại tiểu tử đả thương ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều là kinh hãi, chưa kịp quay đầu, chỉ cảm thấy một cỗ yêu phong đập vào mặt, bầu trời chợt tối mịt, cự mãng hắc vụ cao chừng trăm trượng kia từ trong phòng lại chui ra, lúc này lao thẳng vào Trùng Mẫn Ngôn. Hắn cảm khái không sợ, từ trong lòng lấy ra lá bùa, bắt thủ ấn, lạnh lùng nói. Lão tử vốn cũng không muốn đi. Hắn một tay tung lá bùa tức khắc hóa thành mấy đạo lôi quang, nổ đùng đoàng đánh về hướng đoàn hắc vụ kia. Liễu Ý Hoan lớn tiếng kêu to, chớ dùng lôi, nhưng vẫn là đã muộn, lôi quang đánh xuống hắc vụ, lại không có nửa điểm thương tổn, thân hình dường như càng lớn thêm một vòng. Y chỉ gấp đến độ thẳng dậm chân, bước nhanh đến nắm lấy cổ áo Trùng Mẫn Ngôn, phát hỏa ném hắn về phía sau, lạnh lùng nói. À chính là trúc lôi lão yêu. Ngươi dùng lôi chính là trợ thêm công lực cho ả, quả nhiên cái đuôi dài của xà yêu kia dục dịch từng vòng quấn tới, hướng trên người y vung lên, Liễu Ý Hoan nhất thời bị đánh trúng bay rớt ra ngoài, té xuống đất sống chết không rõ. Trùng Mẫn Ngôn lòng nóng như lửa đốt, dùng lôi cũng không được, dùng kiếm chém cũng vô dụng, vậy hắn chỉ có ngồi chờ chết rồi. Dương mắt thấy đuôi rắn kia quét về phía mình, hắn vội vàng muốn trốn, vẫn là đã muộn một bước, bị đuôi rắn quẩn chân, hung hăng quang chụp ách. Đỉnh đầu đột nhiên lạnh lẽo, lục quang u nhiên nhấp nhoáng, hắn biết con rắn kia là muốn phun lửa, liền lăn một vòng, quả nhiên chỗ bãi cỏ mới vừa rồi lập tức bị thiêu cháy, từng tấc hóa thành vụn băng. Vũ Tư Phượng cùng Nhược Ngọc cũng không kịp chiếu cố toàn cơ, đều bắt ấn chuẩn bị dùng tiên thuật tương trợ, thình lình Liễu Ý Hoan từ trên mặt đất bò dậy, ho hai tiếng, khó khăn nói. Đừng dùng tiên pháp, ngươi tiểu tử ngốc này, mau dẫn nha đầu kia chạy trốn. Tiểu Phượng Hoàng, hai người các ngươi lưu lại. Trùng Mẫn Ngôn lúc này phản bác, ta cũng lưu lại, để Tư Phượng mang toàn cơ chạy đi. Liễu Ý Hoan lạnh lùng nói, ngươi lưu lại chính là đường chết, ngươi cũng sẽ không khắc được pháp thuật của ả, mau cút cho lão tử. Vướng chân vướng tay, Trùng Mẫn Ngôn vốn định nói nữa, chợt thấy khóe mắt có ngân quang lóe ra, trong lòng hắn đột nhiên run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy toàn cơ nghiêng người nằm trên mặt đất, liền giống như buổi tối hơn 4 năm trước, tay phải giơ lên cao cao, lòng bàn tay ngân quang phun ra nhập vào, tựa như ẩn giấu một ngôi sao ở bên trong. Hắn thở dốc vì kinh ngạc, theo bản năng quay đầu nhìn về phía những người khác, thấy bọn họ cũng không chú ý, lúc này cắn chặt răng, một phen kéo xuống ngoại y trên người, ném lên đầu toàn cơ, xoay người khiêng lên bỏ chạy, một mặt quay đầu vội la lên. Ta quay về khách điếm chờ các ngươi, dứt lời liền đã không thấy bóng dáng. Liễu Ý Hoan hừ hừ cười nói, vướng bận cuối cùng đi rồi, người lão yêu này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt người ly trạch công ngươi cũng dám trêu chọc. Vũ Tư Phượng thấy khóe môi y có máu tươi chảy xuống, liền vội nói. Liễu đại ca, để cùng Nhược Ngọc che chắn, huynh đi trước đi, y ha hả cười lên, một phen lau đi vết máu ở khóe miệng rất có chút bộ dáng liều lĩnh. Đi cái đại đầu quỷ, không để ả nếm chút đau khổ, liền không nhận ra Liễu Ý Hoan Liễu đại gia ta. Này, hai người các ngươi trốn ra phía sau là được. Chớ ngẩng đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hắn thực anh hùng bước hai bước về phía trước một bộ dáng khẳng khái anh dũng hy sinh vì đại nghĩa, ai ngờ đi được hai bước dưới chân mềm nhũn anh hùng khí đoàn. Té ngã, Vũ Tư Phượng vội vàng đi qua đỡ lấy y thở dài. Đại ca đừng cậy mạnh. Đi nhanh đi, y đẩy Vũ Tư Phượng ra, bỗng nhiên giơ tay giật xuống sợi tơ màu đỏ sậm đính thiên nhãn trên trán, răng môi đổ máu, nhếch miệng mà cười, nhìn qua lại có một loại cuồng thái dữ tợn, trầm giọng nói. Ngươi là kẻ thứ ba nếm tư vị của thiên nhãn, cần phải lấy làm vinh hạnh đó. Vũ Tư Phượng cùng Nhược Ngọc chỉ cảm thấy xung quanh bỗng nhiên quang mang đại thịnh, phảng phất như có một mặt trời từ thiên nhai hạ xuống, đâm vào mắt người một trận đau nhức, liền muốn nhắm mắt lại, trước mắt đều có màu đỏ tươi sáng rực. Bọn hắn vội vàng dùng tay áo bào che kín khuôn mặt, bên tai dường như nghe được tiếng xà yêu kia suy suy kêu, theo sát sau hết thảy đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn gió đêm nức nở, vi vu thổi. Thật lâu sau, trên vai bỗng nhiên hơi nặng, có người mềm nhũn ngã xuống, Vũ Tư Phượng vừa lúc ôm chặt, mở mắt nhìn. Liễu Ý Hoan đầy mặt là mồ hôi, sắc mặt xanh trắng, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, thấp giọng nói. Cái này, có thể trở về rồi. Tiểu Phượng Hoàng, để lại thiếu ta một cái nhân tình. Hốc mắt hắn nóng lên, gật gật đầu. Trùng Mẫn Ngôn một đường chạy như điên, toàn cơ được cõng trên vai tựa hồ đã đình chỉ sao động kỳ quái, trở nên im lặng, mềm nhũn tựa vào trên lưng hắn. Hắn rốt cuộc nhịn không được vén y phục lên, thấy chân mày nàng nhíu lại, không biết đang mơ cái gì, tay phải mới vừa rồi giơ lên cao cao cũng đã hạ xuống, ngân quang nhập vào xuất ra kia lại là biến mất. Hắn chẳng biết tại sao, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi nhìn thấy cái bộ dáng này của nàng, bản năng nghĩ đến không thể để cho khác thấy. Đúng vậy, trong mắt mọi người toàn cơ là một tiểu nha đầu có điểm mơ hồ lại không chút để ý, hắn cũng vẫn luôn cưỡng ép chính mình nghĩ như vậy, hắn không muốn nàng ở trong mắt người khác bị coi như yêu quái hoặc là thứ đáng sợ gì đó. Hắn nhất định là quá hảo tâm rồi. Trùng Mẫn Ngôn cười khổ, nữ tử trên vai bỗng nhiên khẽ động như là đã tỉnh lại. Hắn rút y phục về quay đầu lại nói. Thế nào, tỉnh rồi, toàn cơ, một tiếng, bỗng nhiên từ trên vai hắn trở mình một cái, làm như muốn ngồi dậy. Trung Mẫn Ngôn vội vàng đặt nàng xuống đất lẩm bẩm nói. Không có chuyện gì tự ngươi quay về khách điếm đi, ta còn muốn trở về tìm bọn Tư Phượng đây. Ai ngờ nàng nhưng lại không giống bình thường ngơ ngác ngây ngốc đáp ứng, mà là hai hàng lông mày nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ tâm sự gì, sau một lúc lâu, mới nói. Muội vừa rồi, Trung Mẫn Ngôn vội vàng nói. Vừa rồi ngươi ngất đi thôi. Cũng không có chuyện gì. Toàn cơ sợ run thật lâu sau, mới nói nhỏ. Muội cảm thấy mình hình như, có chút kỳ quái. Trùng Mẫn Ngôn trong lòng có quỷ, vội vàng vỗ vỗ vai nàng. Cái gì mà kỳ quái hay không? Căn bản chỉ là người bình thường. Ngươi nhanh quay về khách điếm đi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bất ngờ nàng bỗng nhiên ngẩng đầu tròng mắt đen láy nhìn chằm chằm hắn, yết hầu hắn run lên, nhất thời cảm giác mình hình như nói sai rồi, cần giải thích tựa hồ là càng tô càng đen, đành phải thoái thác xoay người. Ta đi đây, ngươi mau trở về đi, Lục sư huynh, nàng gọi hắn một tiếng, Trung Mẫn Ngôn đành phải quay đầu. Lại chuyện gì, sao ngươi rông dài thế, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn Cơ ngơ ngẩn nhìn hắn, thấp giọng nói. Huynh có phải biết cái gì không? Muội thật sự rất kỳ quái. Trùng Mẫn Ngôn có chút không biết nói gì, trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên vỗ một cái lên trán nàng, vang lên một tiếng thanh thúy, đau đến nàng. Ai nha, kêu to, không có việc gì ngươi không bằng nghĩ xem làm sao cứu Linh Lung. Nghĩ lung tung gì thế? Cái gì mà kỳ quái hay không? Chính ngươi là người hiểu rõ mình như thế nào nhất, còn muốn người khác nói sao? Toàn Cơ mờ mịt gật gật đầu. Trùng Mẫn Ngôn nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng. Có thể là ả xà yêu kia yêu khí quá thôi, đem ngươi hun đến đầu óc choáng váng. Mau trở về ngủ đi, nàng quả nhiên thật biết điều. À, một tiếng, xoay người đi. Trùng Mẫn Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên nhớ tới buổi tối đáng sợ 4 năm trước kia, trong lòng rốt cuộc vẫn là nhịn không được phát lạnh. Buổi tối đầu xuân này, làm cho người ta từ thân thể đến trong lòng, đều âm lãnh âm lãnh. Cách chương.